khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, ngươi hảo. Điếm trưởng, ngày mùa hè sau giờ ngọ, mặt trời trước ra, sóng nhiệt đập vào mặt, trong không khí tràn đầy nhựa đường nướng cháy mùi. Tại đây dạng lò nướng loại thì khí trời ở bên trong. Chu Du lại đạp lấy xe đạp, tại Tây Vân núi Bàn Sơn trên đường lớn điên cuồng đi lên. 7-8 cây lên dốc sớm bảo hai chân của hắn nhức mỏi khó nhịn. Hắn không chút nào không giảm nhanh chóng, mắt thấy kỵ đến lối rẽ khẩu, tay lái rẽ ngang, nhập vào giữa sườn núi vô danh đất vàng đường. Chu Du nhớ rõ, lên đường đất bất quá 3 phút có thể đến. Nghĩ đến muốn đã được như nguyện lên làm địa chủ rồi, hưng phấn đồng thời, hắn dưới chân cũng càng đạp càng nhanh. Chu Du muốn làm địa chủ cũng không phải là bao thuê công cái loại này, mà là dân túc, trang viên chủ nhân. Thực hiện bắt đầu đứng dậy cũng không quá khó khăn, đơn giản chính là tìm một chỗ khe núi ven hồ, nắp vài tòa nhà gỗ đất xá, dưỡng 1-2 sủng vật, tùy tùng 3 phần điền viên, khách nhân đến nấu đồ ăn khoác lác, khách nhân đi trêu mèo trêu chọc cầu, buổi sáng trong rừng luyện công, buổi chiều nằm võng thượng đọc sách, buổi tối, tốt nhất có một đáng yêu bà chủ. Cái này, kỳ thật cũng không phải phải, Chu Du đối với như vậy địa chủ cuộc sống hướng tới. Nguyên ở gia gia của hắn, 90 niên đại mạt, gia gia sau khi về hưu, tại Tây Vân núi sườn núi làm khối đất, nắp nổi lên, lão Chu đại viện, nghênh tứ phương khách đến thăm. Sinh ý cũng không tệ, thẳng đến gia gia sinh sân bệnh nặng, mới không thể không đem bả sân nhỏ chuyển thuê. Cái này về sau sinh ý tựu một rơi ngàn trường, trải qua vài tay cho thuê lại cũng không thể chuyển biến tốt đẹp. Theo gia gia qua đời, sân nhỏ cũng triệt để rách nát xuống. Rốt cuộc không có người đến, chỉ có Chu Du, từ nhỏ tựu ưa thích ra ra sân nhỏ, vừa đến cuối tuần tựu cưỡi xe tới, một người có thể ở chỗ này chơi rất lâu. Thẳng đến 14 tuổi thời điểm, đã xảy ra một sự kiện, cụ thể chuyện gì xảy ra chính hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết mình trong sân ngủ mê suốt 2 ngày, bị người phát hiện thời điểm, trên người còn quấn cái gì, không sạch sẽ. Mấy cái gì đó, thật lâu hậu mới rửa đi, về sau cha mẹ sẽ không hứa hắn nữa. Chu Du lại thủy chung nhớ thương lấy tại đây, đại học không chút do dự ghi danh kiến trúc chuyên nghiệp. Nhàn hạ lúc tự học trong phòng xếp đặt thiết kế, cha mẹ thấy nhi tử trường đại thành người y nguyên như thế kiên trì. Rốt cục tại hắn 20 tuổi sinh nhật, thì ra là đầu một lúc trời tối, đem bà tiểu viện tất cả địa sản, kinh doanh văn bản tài liệu, tính cả giúp nhi tử tích lũy tiền mừng tuổi cùng nhau giao cho hắn. Lại để cho thân thủ của hắn đem bà sân nhỏ quản lý bắt đầu đứng dậy. Lời lỗ tự chịu, đồng thời, cha mẹ cũng chi tiết bàn giao. Trước kia mấy cái thuê sân nhỏ lão bản đều nói viện này không sạch sẽ. Khách nhân không phải là bị hù đến, chính là ném gì đó, như vậy thanh danh càng ngày càng thối, sân nhỏ lúc này mới bại xuống. Chu Du tự nhiên là không tin, những lão bản đó phàn nàn chuyện ma quái cái gì, đơn giản là nghĩ tiền thuê mà thôi. Nếu quả thật chuyện ma quái vậy thì càng tốt hơn, chuyện ma quái dân túc chiêu bài một đánh, sinh ý lập tức tốt đến bạo tạc nổ tung. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Du đã muốn cưỡi lên đất cuối đường, một cái hoàn toàn dỉ rơi cửa sắt chặn đường đi. Trên cửa sắt là một cái ấn lấy nông miên sinh thái, 3 cái sơn hồng chữ bài tử, khu hạ nửa bộ phận đã hoàn toàn thấy không rõ. Chu Du ném xe đạp, đi đến cửa sắt trước, trong khoảng thời gian ngắn, thoáng như cách mộng, hít sâu vài đại khẩu khí, hắn mới đẩy ra cửa sắt. 6 năm rồi, hắn tin tưởng mình đã có năng lực quản lý nơi này. Giống như đoán trước đồng dạng, tự nhiên lực lượng trọng tân chủ tể cái tiểu viện này. Bàn đá trong cái khe cố ra tiểu thảo, nhà trệt tường ngoài thượng bò đầy dây leo, đình nghỉ mát còn khỏe mạnh, vườn rau cỏ dại mọc thành bụi. Chu Du không để ý những này, không thể chờ đợi được mà vượt qua viện phòng. Cái này đằng sau là rất đẹp, tiểu ven hồ. Có một sợi khe núi vừa vặn rơi đến nơi đây. Nước chất mát lạnh, hiện tại hắn thầm nghĩ một đầu ngã vào cõi giải nóng. Nhưng vừa đi vòng qua, tâm tự nguội nửa thanh. Khe núi khô đắc chỉ còn lại vài giọt. Tùy thời muốn triệt để khô cạn bộ dạng, nên hồ địa phương tác chính là tất cả đều là cỏ dại cùng rêu xanh. Chỉ còn lại một ít gành khe nước. Chu Du cười khổ lắc đầu. Cũng không có sao, cùng lắm thì đem bả tại đây lấp đầy, coi như mở rộng diện tích, sửa sang lại hảo tâm tình. Trở lại chốn cũ, một vòng lớn đi bộ xuống. Chu Du không khỏi lần nữa cảm thán ra ra ánh mắt. Tiểu viện hữu sơn hữu thủy có rừng, tổng diện tích so một cái sân bóng hơi lớn chút ít. Đừng nói là dân túc, nắp một cái khách sạn đều là cũng đủ. Tự nhiên, sớm có lão bản muốn mua hạ tại đây làm khai phát. Chỉ là ra ra khi còn sống kiên trì đây là bảo địa, muốn cho hậu thế lưu lại, lúc này mới nắm trong tay nhiều năm như vậy, chỉ thuê không bán. Trong nội tâm lần nữa cảm tạ qua gia gia hậu, Chu Du bắt đầu tính toán tại đây. Tại chủ đề thượng, có thể là động vật, nông trường, cá đường vân, vân, gian phòng có thể làm thành mặt hướng tình lữ đặc sắc nhà gỗ. Cũng có thể là ảnh gia đình thức kiểu Trung Quốc sân. Văn nghệ trung niên yêu thích thiền thức núi cư vân. Vân, tại nhà thiết kế trong mắt, gỗ mục cũng nhưng điêu. Huống chi là phong cảnh ưu tú như vậy địa phương, mắt thấy muốn được nghỉ hè. Đúng vậy, đại làm một hồi thời điểm, đập qua một vòng ảnh chụp trên màn hình hậu, Chu Du tại phía tây cánh rừng chỗ thoáng mát tìm khối bẹp đại hắc tảng đá ngồi xuống. Móc ra nước khoáng buồn bực vài đại khẩu, nước theo bên miệng nhỏ giọt trên tảng đá. Tảng đá nhuận nước, hiển lộ ra vòng tuổi đồng dạng nhàn nhạt hoa văn. Giống như đang tại lưu động giống nhau. Chu Du chùi miệng nhìn xem ma tính hoa văn. Lúc này mới nhớ tới. Cái này khối tảng đá giống như đúng vậy khi còn bé té xỉu địa phương. Ngây người nhi công phu. Điện thoại phát ra. Sùng sục tương đương, âm thanh. Không phải tin nhắn hoặc là WeChat thanh âm. Mà là chưa từng nghe qua một loại thanh âm nhắc nhở. Như là dưới nước bong bóng thanh âm. Lấy điện thoại cầm tay ra, màn hình lóe lên, biểu hiện có mới nhắc nhở phát hiện nhưng phụ thuộc thiết bị. Nhàn ngư khóa lại chung. Nhàn ngư là giao dịch kia hai tay vật phẩm trang web sao giống như có đồng học ở phía trên bán qua. Cựu điện thoại, mobile app Xianyu, Idolfish, của Taobao Alibaba. Chu Du cau mày giải khóa màn hình. Đầu năm nay software càng ngày càng lưu manh rồi, chạy trốn tới rừng sâu núi thẳm cũng chạy không thoát cưỡng chế lắp đặt. Hắn rất nhanh tại software liệt biểu cuối cùng tìm được rồi, nhàn ngư, đang tại lắp đặt ô biểu tượng. Là một đầu nhìn về phía trên rất tiện cá hoa vàng. Hắn không chút nghĩ ngợi đem bảo ô biểu tượng kéo dương đến, thùng rác, ở phía trong. Nhưng mà ô biểu tượng cũng không có biến mất. Mà là về tới trước kia địa phương. Chu Du lại thử mấy lần, y nguyên không có hiệu quả. Đang muốn tắt máy trọng khải, màn hình lóe lên, lắp đặt xong, tự động nhảy vào, nhàn ngư, giới diện, liên tiếp nhắc nhở lướt qua. Phối trí ở bên trong, thỉnh chờ một chút, ngôn ngữ thích phối tiếng Trung tiếng phổ thông. Thế giới kiểm tra đo lường vô ma vị diện, phối trí xong. Chính thức khởi động chung. Ngươi hào, điếm trưởng, ta tuyệt không tốt. Chu Du cuồng theo như tắt máy khóa muốn quan bình, nhưng mà hình ảnh không chút sứt mẻ, giống như hết thảy thao tác đều là không có hiệu quả. Nhàn ngư hỏi qua tốt hậu, tiến nhập lưu manh software thông thường quá trình, thỉnh cẩn thận đọc điếm trưởng, vị diện kẻ quản lý, hiệp nghị, điều thứ nhất, cài đặt nhàn ngư hậu. Tức trở thành trước mặt vị diện kẻ quản lý. tại hưởng thụ giao dịch quyền lợi đồng thời, cũng có nghĩa vụ giữ gìn vị diện trật tự. Điều thứ hai, hết thảy giao dịch dùng nhàn ngư phía chính phủ tiền tiến hành kết toán. Thỉnh không nên tin lén giao dịch. Điều thứ ba, vị diện ở giữa vật phẩm truyền tống sẽ có năng lượng suy tổn hại. Nhàn ngư phía chính phủ sẽ cho ra ước định, mua sắm thương phẩm tức tiếp nhận suy tổn hại kết quả. Không đáng đổi, hiệp nghị loại vật này là không thể nào xem. Đời này cũng khó có thể xem. Chu Du thói quen kéo dài tới phía dưới cùng nhất, chuẩn bị điểm cự tuyệt. Nhưng mà trong cùng nhất cũng chỉ có đồng ý, cũng không có cự tuyệt tuyển hạng. Có thể, phi thường lưu manh. Chu Du trường theo như tắt máy, không có hiệu quả. Cưỡng chế trọng khải, không có hiệu quả. Một trận sứt đầu mẻ chán thao tác qua đi, hắn tức giận. Có phải là nhất định phải đưa di động ném đi mới có thể buông tha ta? Cái này software hơi quá đáng. Ai muốn đương làm cái gì nhàn ngư điếm trưởng, cho dù đưa di động ném đi, ném trong nước, ném bên ngoài, cũng tuyệt đối sẽ không đương làm. Chu Du giơ tay lên cơ muốn ném. Được rồi, rất quý mấy cái gì đó. Có lẽ còn có cứu đâu rồi. Trước đồng ý, cũng sẽ không thiếu nhanh thịt. Đồng ý hiệp nghị hậu, hình ảnh lập tức nhảy chuyển đến nhàn ngư chủ giới diện. Lệnh Chu Du không nghĩ tới chính là, cái này giới diện sắp chữ nhẹ nhàng khoan khoái, sắc điệu sạch sẽ, nghiêm túc, thị giác thể nghiệm lại vẫn không tệ. Trang chủ phía trên nhất hai hàng là thương phẩm chủng loại ô biểu tượng. Theo lý thuyết nên điện thoại chữ số, trang phục dương bao cái gì? Nhưng mà ở trong đó thương phẩm chủng loại phi thường kỳ quái. Chúng là đan dược luyện kim, triệu hoán khế ước, bí thuật công pháp, hiếm quý dị thú. Tuy nhiên những này nhãn rất vô nghĩa, nhưng ô biểu tượng hình thức làm được hết lần này tới lần khác đều rất tinh mỹ cẩn thận. So với cái kia tay bơi không biết cao minh đi nơi nào. Từ đối với UI trang trí tôn trọng, Chu Du vậy mà rất ngạc nhiên xuống phía dưới kéo đi. Tại phía dưới này là mới lạ sự tình, khối kỳ thật chính là các loại người mua hoặc là nhà bán hàng thanh tú. Cùng loại WeChat bằng hữu vòng trạng thái. Điều thứ nhất mới lạ sự tình cũng rất trọng khẩu vị. Tuyên bố người ảnh chân dung là một trích màu đỏ bảo xấu tiểu quái vật. Tượng là địa ngục, chủ đề họa tác ở phía trong ác quỷ. Nhưng mà hắn nhắn lại rất hòa hợp, Ula Ula, LV, ba người mua, xích sắc diên chàng vị diện, thấp ma, nịch hoàng khuyển nhận được, nhi tử rất ưa thích, mỗi ngày đều triệt ra không ít lưu huỳnh, đủ chúng ta cả nhà dùng, sau này còn có thể theo hoàng dòi vị diện mua đồ. Ula, cái này văn tự bình luận phía dưới lại vẫn có phối đồ. Đó là một trích trường còn giống nát tranh đồng dạng cầu cầu. Còn giống như bị axit sulfuric dội qua. Xuống lần nữa mặt lại vẫn có trên màn hình. Chu Du rung động địa điểm khai mở trên màn hình. Bên trong là một trích màu đỏ tiểu quái vật cục cưng tại lưu huỳnh trong nước cùng cầu cầu chơi. Đùa, cục cưng, tạ loại tiếng cười làm lòng người quý vạn phần. Chu Du nuốt nước bọt. Biểu lộ sinh ra biến hóa vi diệu, không còn là lúc ban đầu kiên quyết cùng khinh thường, dần dần chăm chú bắt đầu đứng dậy, cũng không phải cái này cái đông tây chán ghét, chủ yếu là chơi cái này software đám người này, đùa quá chăm chú, quá cứng rắn ngạnh hạch rồi, làm những này đồ cùng cái này rất thật trên màn hình, đều rất khó khăn nhi, xuống lần nữa một đầu tin tức. Tuyên bố người ảnh chân dung là một đống xem không hiểu màu xanh biếc ký hiệu. Thượng vị thần cây, LV, bảy nhà bán hàng, vạn thụ cao tỉnh vị diện, cao ma, tại hạ tự mình tan ra luyện 30 khỏa thần niệm hạt giống. Trợ ngài hài tử rất nhanh ngưng tụ thành thần cách, mỗi khỏa bán 1888 ngư hoàn. Giá cả hơi quý. Nhưng tuyệt đối khả năng giúp đỡ ngài hài tử ở lúc hàng bắt đầu thượng. Chú ý ha hát. Vẻn vẹn tại Cao Ma vị diện hữu hiệu phối đồ thật là nhiều đoàn tán lấy đặc biệt vầng sáng trôi. Nổi vật, nhìn xem như là có chuyện như vậy nhi. Cái này đầu trạng thái dưới còn có hai cái hồi phục. Chu Du hiếu kỳ điểm mở. Cái này thần là lừa đảo. Cái dám dùng không có. Ngàn vạn đừng tin cái gì ở lúc hàng bắt đầu thượng. Thành thần loại sự tình này chỉ nhìn mệnh. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.